Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 157, thiên diện vạn hóa, biến hóa vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thương không vội, hắn vẫn đang chiêu mộ đoàn đội như cũ. Trong khoảng thời gian này, đoàn đội nhân số 50 triệu đã đầy người. Đang tiến hành điều chỉnh sau cùng, tận lực lưu lại người chơi có quyền lực, tài quyết. Trong bầu trời, cầu không gian rực rỡ rạng ngời như một cầu vồng sặc sỡ vượt qua không gian nghìn vạn dặm. Hạng Lâm đến trên nhân tinh. Một khi cầu không gian hoàn thành, lập tức bắt đầu chiến tranh giữa nhân tộc cùng chủng tộc khác. Thiên cơ xiềng xích, trói chặt thú hoàng không thể tránh thoát. Nếu hắn trong trạng thái toàn thành, Lục Thương không thể cam đoan có thể sử dụng kỹ năng vũ khí thiên cơ hạp khóa đối phương lại. Nhưng bây giờ, hắn suy yếu thành như vậy, dù xích tiêu viêm thú bình thường nhất cũng mạnh hơn so với hắn. Như vậy còn không khóa lại được, Lục Thương cũng không phải nhân hoàng. Sau khi phong tỏa đối phương, Lục Thương liền biến thân thành dáng dấp của axit tiêu viêm thú hoàng. Chỉ có điều, lần biến hóa này phủ thêm hỏa diễm, một bộ dạng sức cùng lực kiệt, và vô số vết thương trên người. Lục Thương thông qua trực tiếp rời đến phụ cận cứ điểm. Lục Thương không tính giải trừ lĩnh vực này, mà dự định ở lại nơi này. Lĩnh vực của không di chuyển theo Lục Thương, lĩnh vực này vẫn có thể tồn tại như trước dù bản thân Lục Thương rời khỏi. Chỉ có điều không có biện pháp khống chế trực quan sự vật trong lĩnh vực. Bất quá vì hạn chế thông tin của hoàng giả đối phương, Lục Thương lựa chọn lưu lĩnh vực lại nơi này. Thú hoàng đại nhân, đại nhân, ngài có khỏe không? Chúng ta cứu giá chậm trễ, mong thú hoàng đại nhân thứ tội. Lục Thương lạnh lùng đảo qua thủ hạ xung quanh một cái, trong ánh mắt để lộ ra hung quang, không giận tự uy. Sau đó, Lục Thương hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, liền bước chân vào truyền tống trận, mà hư không thú đi theo sau Lục Thương. Hư không thú này đã trở thành cầu liên lạc giữa Lục Thương và liên minh. Hư không thú hoàng, Xích Viêm còn chưa có biện pháp sử dụng giao lưu ý thức sao? Hư không thú, Hoa Vĩ, Viêm thú hoàng đại nhân nói, nếu như một khi hắn sử dụng giao lưu ý thức, rất có thể sẽ bị nhân hoàng tập trung, nên nhất thời không thể sử dụng. Hư không thú hoàng, đã biết, vậy trong khoảng thời gian này, ngươi liền bảo đảm nhiệm vụ truyền lời a. Mục đích của Lục Thương đã đạt được. Hiện tại hắn có thể tùy ý thông qua hư không thú truyền lại tin tức sai lầm tới cho hư không thú hoàng. Đồng thời, hắn cũng có thể lấy được một bộ phận tin tức. Lục Thương bước trên truyền tống trận, đang kiểm tra huyết mạch. Huyết mạch của ngài là xích tiêu viêm thú tộc. Thân phận của ngài là thú hoàng. Kiểm tra đối ứng linh hồn thành công. Ngài vốn có tư cách sử dụng truyền tống trận. Mời ngài chọn địa điểm truyền tống. Dung hợp tinh xích tiêu tinh. Chỉ có 2 địa điểm có thể chọn. Truyền tống trận này chỉ mở ra 2 địa điểm. Đều có thể bắt chước cả linh hồn. Không hổ là thiên phú cấp SSS. Linh hồn của từng sinh vật đều là duy nhất, mà kiểm tra linh hồn chính là biện pháp tốt nhất kiểm tra một sinh vật có phải bản thể hay không. Vậy mà đều có thể bắt chước cả linh hồn, có nghĩa là sau khi biến hóa liền hoàn toàn chính là sinh vật kia, không bị bất kể cái gì phát hiện giả mạo, trừ phi đối phương đồng dạng là thiên phú cấp SSS. Hơn nữa còn là thiên phú chuyên khám phá thật giả. Nếu không, tuyệt đối không có cách nào nhìn thấu Lục Thương giả mạo. Hơn nữa, tính duy nhất của linh hồn cũng là ưu thế lớn nhất của thiên phú này. Bất kể nó giả dạng không giống nhiều, nhưng chỉ cần kiểm tra ra linh hồn là của bản thể, liền nhất định là bản thể. Dù hành vi không hợp lý, cũng có thể dùng linh hồn chứng minh. Lục Thương trực tiếp chọn dung hợp tinh, sau đó một ánh hào quang dâng lên, Lục Thương trực tiếp xuất hiện ở truyền tống trận trên dung hợp tinh. Quá trình này không đến 2 giây, vừa tới dung hợp tinh, mùi xông vào mũi chính là mùi máu tanh hôi, xác phơi khắp nơi, chân tay đứt gãy xếp thành núi. Dung hợp quái đi trên đường cái, thường thường nhặt trên mặt đất lên một ít tay chân, cắm vào trong thân thể của mình, nhưng lập tức cảm giác không hài lòng, lại vứt đi. Lục Thương vừa xuất hiện, liền bị vô số dung hợp quái vây xem. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn qua phía Lục Thương. Có vài ánh mắt của dung hợp quái mọc ở trên tay. Có vài con thì mọc ở trên bụng. Thậm chí có vài con mọc lên ở lòng bàn chân. Lục Thương mở bản đồ, dựa vào chỉ dẫn đi tới phía địa điểm chỉ định. Nếu như dựa theo lời của hư không thú hoàng, ở trên tinh cầu này có chừng 11 hoàng giả dị tộc. Tuy nhiên Lục Thương không ôm bao nhiêu kỳ vọng đối với mấy thứ này. Dù sao, từng hoàng giả đều là tồn tại sống thành lão hồ ly. Nhất là hoàng giả chủng tộc cao đẳng. Nếu không phải Xích Tiêu Viêm thú sốt ruột cứu con, nó cũng sẽ không đi tìm chết gấp như vậy. Tháp chuông, đây là một kiến trúc trong số ít kiến trúc bình thường trên dung hợp tinh. Những kiến trúc khác đều là một vài khối vụn dính vào nhau. Giống như bản thân dung hợp quái một dạng, chỉ cần có thể dính lại, chính là tốt, mà một tòa tháp chuông hình vuông ong phù hợp thẩm mỹ của nhân loại. Ngược lại là có vẻ hơi đặc biệt trong hoàn cảnh như vậy. Hư không thú hoàng, ha ha, ta cảm nhận được hơi thở của lão nhị, ngươi có thể lui xuống. Sau một khắc, hư không thú hoàng xuất hiện bên cạnh Lục Thương. Lão huynh đệ, ngươi làm sao rơi vào hoàn cảnh như vậy? Trong giọng nói của hư không thú hoàng mang theo chế nhạo. Nguyên bản Xích Tiêu Viêm thú hoàng thần thái không ai bì nổi, lại có vẻ uể oải như vậy. Ánh mắt tiêu nghỉu, ngã xuống hầu như lập tức ngủ mất, mà đẳng cấp cũng thay đổi thành thấp nhất cấp 1. Trang bị gì trên người cũng không có. Hoàn toàn khác biệt cùng Viêm thú hoàng lúc trước uy phong tám phương. Ha ha, chuyện như thế nào ngươi cũng đã thấy. Đừng nhiều lời vô ích. Vào thôi, dù ta lại nghèo túng, Xích Tiêu Viêm thú tộc vẫn là ta quản lý. Lời này cũng không phải giả. Bây giờ nhân tộc mạnh mẽ, muốn đối phó nhân tộc, sức chiến đấu nhiều một phần chính là một phần. Ai cũng không biết rốt cục nhân tộc mạnh đến mức nào. Vào nói chuyện, nói xong, thân hình hư không thú hoàng dần dần biến mất. Lục Thương triển khai, cảm giác có thể bắt được sự tồn tại của đối phương. Đối phương giống như một dạng tiêu thất, cảm giác tồn tại cực kỳ thưa thớt. Nếu không phải nguyên nhân có cảm giác chân thực, Lục Thương cũng không cách nào phát hiện. Trên phương diện ẩn hình, hư không thú hầu như có thể nói là chủng tộc mạnh nhất. Vừa tiến vào tháp chuông, liền nhìn thấy một tấm bàn tròn to lớn. Trên bàn tròn, hoàng giả các tộc đều đã tới. Đa Tý Thái Tổ lập tức sẽ qua thời kỳ bảo hộ. Viêm thú hoàng ngươi thích thiêu thân như vậy cũng không quá tốt. Miêu Ưng hoàng, chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó nhân hoàng, bây giờ ngược lại trực tiếp thiếu một chiến lực. Viêm thú hoàng, ngươi là đi tặng đầu người sao? Hợp Kim Cơ hoàng, ha ha, nếu không phải địch nhân hảo tâm thả ngươi, tiếp theo có lẽ chúng ta phải đi nhặt xác cho ngươi. 1, 2, 3, 4, 6. Má, chỉ có 6 người là chân thân sao? Cảm giác của Lục Thương đảo qua tràng diện nơi này, tổng cộng 11 hoàng giả trừ hắn ra, nhưng chỉ có 6 người là chân thân đến. Lục Thương khẽ thở dài một hơi. Hai, xem ra chỉ có thể giết 6 tên. Cách chương.